Chương 201, Hàm Ngư xoay người thân thể lưu ly, sáu tia linh lực, không ngừng làm sâu sắc kỹ xảo cùng lực lượng thần thông, không ngừng cường hóa phong hệ thần thông. Giờ phút này, chiến lực của hắn đã đạt đến huyền vũ cảnh thất tầng. Merlin cảm nhận được công kích của Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, mặc dù mỗi này đều có thể đánh tiểu tử này một trận, nhưng tốc độ tiến bộ của nó quả thực rất nhanh. Tay phải được hỏa diễm bao trùm, hóa trảo thành chưởng. Một cổ nhu lực từ trong lòng bàn tay phát ra, không ngừng làm suy yếu lực đạo công kích trầm nặng mà mênh mông của Lục Trạch lúc này. Đồng thời, hắn mượn công kích của Lục Trạch, thân thể hóa thành một cái lá cây lướt về phía sau, nhẹ nhàng hóa giải công kích của đối phương. Lục Trạch hơi biểu môi, ánh mắt đầy ý lạnh, đùi phải vừa đáp đất lập tức điểm một cái lên mặt đất, toàn lực vận dụng phong hệ thần thông toàn lực thành thanh sắc lưu quang, đuổi theo Merlin. Nhục thân Lục Trạch lóng lánh quang huy, toàn thân hóa thành vũ khí. Mỗi lần công kích đều chấn động không khí, từng đợt sóng gần khuếch tán bốn phía, thẳng đến khi tiếp xúc với hỏa diễm mới chậm rãi biến mất. Đối mặt với công kích lăng lệ của Lục Trạch, vẻ mặt Merlin lại nghiêm túc hơn một chút. Tiểu tử này, mỗi ngày đều có tiến bộ, đã nói sẽ dùng lực lượng ngang cấp, đương nhiên Merlin sẽ không nuốt lời, vả lại hiện tại chỉ mới là mức độ này, muốn áp chế tiểu tử hoàn toàn không có vấn đề, chí ít, trong vòng 5 ngày thì mức độ lực lượng hiện tại vẫn đủ. Merlin mỉm cười nhẹ nhàng, một chưởng đánh lui Lục Trạch, mỉm cười nói, xem ra hôm nay ngươi chỉ tiến bộ có chừng ấy thôi. Tiếp theo đến lượt ta, chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, bá phụ, tới đi, hôm nay phải để cho cái tên khốn già mà không biết xấu hổ như ngươi biết, cái gì gọi là 30 năm nước chảy về đông, 30 năm nước chảy về tây, chớ kinh thiếu niên nghèo, ta muốn báo thù cho 10 ngày bị đánh thê thảm vừa qua. Merlin điểm chân phải xuống mặt đất. Nháy mắt xuất hiện sau lưng Lục Trạch, trong lòng bàn tay phun trào hỏa diễm, ấn tới phía sau Lục Trạch. Lục Trạch cảm thụ hỏa diễm nóng bỏng, toàn thân hắn căng cứng, ánh mắt đột ngột ngưng lại. Gấp đôi lực lượng, tinh thần lực phun trào, trong tế bào lấp lóe quang huy màu lưu ly, Lục Trạch buông lỏng bản thân, lực lượng nhục thân nháy mắt tăng cao một lần nữa. Đồng thời, Lục Trạch cảm nhận được tiêu hao bản thân lại tăng lên mấy lần, dù là tinh thần hay thể lực đều đang chậm rãi tiêu hao. Đã vậy toàn thân còn có chút đau đớn mơ hồ, lực lượng tăng phúc đương nhiên cần trả giá lớn, tiêu hao gấp mấy lần, áp lực nhục thân cũng tăng lên, nhưng cũng chỉ là thao tác bình thường mà thôi. Lưu ly ngoài thân Lục Trạch đột nhiên lóe lên, sau đó nháy mắt thu lại, trở nên thâm trầm hơn trước đó mấy phần, lực lượng nhục thân bành trướng, linh lực phun trào, khí thế cường đại chấn động không khí, mang theo từng cơn gió nhẹ. Lục Trạch bộc phát toàn lực. Thời khắc này khí thế của hắn khiến Lục Ly và Alice bên cạnh phải mở to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm hắn. Cái tên này, học trưởng, quá mạnh. Lục Trạch nháy mắt mạnh lên nhiều như vậy, hiển nhiên không chỉ có Lục Ly và Alice cảm thấy chấn kinh, mà Merlin phía sau Lục Trạch cũng đã sớm trợn tròn hai mắt. Hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ từ trên người Lục Trạch, khóe miệng hắn co quắp. Má nó! Trong lòng hắn có một đàn ngựa chạy rầm rập qua. Nháy mắt vả mặt. Mới nãy hắn còn tự tin cho rằng, chỉ ít trong vòng 5 ngày hắn có thể giữ nguyên mức độ lực lượng này, thậm chí hắn còn cẩn thận nghĩ, đến ngày thứ tư sẽ tìm cớ tăng lực lượng lên, sau đó lại có thể đắc ý đánh tiểu tử thối này tiếp rồi. Kết quả tình huống hiện tại là cái quỷ gì thế này? Lĩnh ngộ lực lượng thần thông lại được tăng cao, hiện tại chiến lực của tiểu tử thối đã gần đạt đến huyền vũ cảnh bát tầng rồi đúng không? Chương 202, cha ta ăn hiếp học trưởng cộng thêm suốt quãng thời gian này tiểu tử liên tục nâng cao kỹ xảo chiến đấu, Merlin đột nhiên có chút không chắc. Với mức độ lực lượng hiện tại, hắn phát hiện dường như hắn không có cách nào ngăn cản nổi Lục Trạch, thậm chí, nếu làm không tốt sẽ còn có chút chật vật. Lục Trạch cảm nhận được công kích càng ngày càng đến gần phía sau, đáy mắt chợt lóe lên thanh quang, thân thể như hóa thành gió nhẹ, lập tức biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở bên cạnh Merlin, nắm tay, xoay eo. Đánh ra. Oanh, cùng với tiếng long ngâm gầm thét, một đạo quyền kình màu xanh mang theo khí thế không gì cản nổi đánh tới Merlin. Merlin toàn thân lưu chuyển hỏa diễm, thân hình biến đổi, tay phải hóa chưởng, đánh ra, một chưởng đón lấy quyền kình màu xanh. Oanh, một tiếng nổ so với vừa rồi còn khủng bố hơn vang lên. Thanh quang cùng quang huy hỏa diễm bùng lên, nháy mắt tràn ngập không gian rộng lớn, dư âm va chạm xé mở không khí. Hóa thành khí lãng dũng mãnh tràn ra bốn phương tám hướng. Lục Ly và Alice dù đã được Merlin bảo vệ vẫn cảm nhận được sự cường đại đó, hai người khẩn trương nhìn trung tâm vụ nổ, nơi đang tràn ngập thanh quang và quang huy hỏa diễm, muốn nhìn rõ tình hình chiến đấu. Thanh Quang cùng Quang Huy hỏa diễm chậm rãi biến mất, Lục Ly và Alice mở to hai mắt, hai tay che miệng nhỏ, có chút không dám tin. Merlin cùng Lục Trạch va chạm chính diện xong, cả hai đều lui về sau một bước. Mặc dù Merlin chỉ sử dụng lực lượng ngang cấp với Lục Trạch, nhưng mà Merlin chính là cường giả hàng tinh cấp, cho dù là lực lượng ngang cấp, nhưng kỹ xảo, cảm ngộ thần thông, đều đã gần như ở trạng thái cực hạn của ngang cấp, Lục Trạch lại có thể ngang tay với hắn, vậy chẳng phải nói, hiện tại ở cấp độ lực lượng này, Lục Trạch đã viên mãn rồi sao? Alice sáng mắt, sùng bái nhìn Lục Trạch, thấp giọng thì thầm, học trưởng, thật mạnh. Mà Lục Ly bên cạnh sau khi lấy lại được tinh thần, lại bắt đầu len lén quay chụp, nội dung quay chụp hôm nay khác hẳn mấy ngày hôm trước, hôm nay Lục Trạch biến thái có chút soái khí nha. Mà giờ khắc này Lục Trạch thấy Merlin lui về sau một bước, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nội tâm hơi đắc ý, lúc hắn đang định mở miệng nói mấy câu, lại phát hiện Merlin đã biến mất tại chỗ. Lục Trạch lập tức cảm thấy không ổn, toàn thân hắn căng cứng, chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cánh tay bị bắt lại, sau đó, cảm giác cả người đã mất đi khả năng tự khống chế mà xoay tròn giữa không trung, lúc lên cao lúc xuống thấp, vừa xoay tròn vừa lên xuống thất thường. Tốc độ quá nhanh. Suy nghĩ và ánh mắt của hắn đã hoàn toàn theo không kịp, ngay cả dạ dày cũng sôi lên. Không, không tốt lắm, đại não đang run rẩy. Cảm thấy toàn thân hoàn toàn không nghe sai khiến, thật sự rất không tốt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lục Trạch bị đặt xuống, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, sau khi ngồi xuống Lục Trạch vẫn cảm giác cả người còn đang xoay tròn, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Mẹ a, quả thực đáng sợ. Mẹ nó, người này thật sự không biết xấu hổ là gì. Thẹn quá hóa giận ăn hiếp thiếu niên đáng thương như hắn. Lúc này, hắn mơ hồ nghe được một giọng nói có chút vui vẻ. Alice, ta đến nhà ăn, ngươi có muốn đi cùng cha hay không? Cha đi đi, ta ở nơi này tu luyện với Ali và học trưởng. À, trong giọng nói Merlin có chút mất mát, ngay cả Lục Trạch đang run hết cả não cũng có thể nhận ra rõ ràng. Sau đó, Merlin liền khôi phục không gian, rời khỏi võ đạo trường. Lúc này, Alice cùng Ali đi tới, có chút lo lắng ngồi xổm ở bên cạnh Lục Trạch, nói, không sao chứ. Lục Trạch lắc đầu, hơi muốn ói một chút, cảm giác hai người các ngươi đều đang chuyển động, chờ lát nữa sẽ không sao. Alice hơi ấy nấy nói, học trưởng, thật có lỗi nha, cha ta lại ăn hiếp học trưởng như thế, đợi lát nữa ta sẽ làm chút đồ ăn ngon an ủi học trưởng. Lục Trạch nghe vậy, lập tức con mắt cũng phát sáng, thật, chương 203, hay là, thổ lộ. Trong nháy mắt, Lục Trạch cảm giác tất cả vừa rồi đều là đáng giá. Mỹ thực do Alice làm, muốn ăn quá. Alice híp mắt, nhìn bộ dáng cao hứng của Lục Trạch, thỏa mãn cười cười, ưm. Học trưởng muốn ăn cái gì đều có thể nha. À ha ha, đã quá. Muốn ăn cái gì đều có thể sao, đắc ý. Hiện tại hắn vẫn còn không ít nguyên liệu nấu ăn dùng chưa hết đâu, tốt nhất là làm mỗi món một phần. Lục Ly bên cạnh nhìn bộ dáng kích động của Lục Trạch. Lại nhìn bộ dáng híp mắt cười hì hì của Alice, ngực nàng có chút tức tối, hậm hực, không phải chỉ là ăn thôi sao, cần gì phải kích động như vậy chứ. Nàng cũng muốn nấu món ngon mà, nhưng nàng phát hiện thiên phú bản thân ở phương diện này thật sự là không cao, rõ ràng nàng đã lén lút luyện tập nhiều lần, nhưng mà vẫn không thể nấu ra thứ gì có thể ăn được. Điều này khiến nàng rất tuyệt vọng. Nhưng mà, Lục Ly bình tĩnh lưu lại toàn bộ video ngày hôm nay, nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, Alice cùng Lục Ly bắt đầu tu luyện, mà Lục Trạch thì tiếp tục ổn định lại di chứng ban nãy. Rất nhanh, cuối cùng Lục Trạch cũng không còn cảm giác trời đất quay cuồng, hắn chậm rãi đứng lên, cẩn thận cảm nhận tình huống bản thân, mặc dù chân còn hơi nhuyễn, nhưng vấn đề không lớn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Ly cùng Alice. Có Merlin dụng tâm dạy bảo, lại có năng lượng của Lục Trạch hỗ trợ, hai người tiến bộ rất nhanh. Giờ phút này, Lục Ly đã viên mãn thất phẩm tiểu cảnh giới, hắc ám thần thông cũng có chỗ tiến bộ. Alice chỉ cần thức tỉnh nguyên chất chi hỏa, tu vi tự nhiên tăng lên, đã vậy còn viên mãn toàn bộ cảnh giới, bây giờ cũng là ngũ phẩm. Hai người tu luyện đều vô cùng khắc khổ, bài tập mà Merlin giao cho các nàng không hề nhẹ nhàng, nhưng mỗi ngày các nàng đều sẽ cắn răng hoàn thành. Thấy hai người dụng tâm tu luyện, Lục Trạch cũng không quấy rầy các nàng. Hắn rời khỏi võ đạo trường, về phòng, cũng bắt đầu tu luyện. Linh lực, lực lượng thần thông, giờ phút này đều đã đạt đến cực hạn có thể đạt được ở cảnh giới này, Lục Trạch quyết định chú tâm vào phong hỏa thần thông. Nhờ mỗi ngày đều vào không gian săn thú săn giết thanh lang khổng lồ, nên hiện tại hắn còn thừa 7 quả cầu pha lê, tạm thời đủ để sử dụng. Lục Trạch sử dụng một quả cầu pha lê phong hệ, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Mấy tiếng đồng hồ sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi, hắn đứng dậy, ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong. Giờ cơm đến rồi. Mở cửa phòng, xuống lầu, Lục Trạch lập tức ngửi được hương thơm nồng nàn khiến người ta phải chảy nước miếng. Lúc này Alice đang cùng Lục Ly sắp đầy những món ăn thơm ngon tuyệt vời lên bàn, món nào cũng lóe lên linh quang nhàn nhạt. Lục Trạch lập tức lấy lòng chạy tới, cười hắc hắc mở miệng, cái kia. Hai người các ngươi vất vả rồi, để ta giúp đỡ nhé. Lục Ly im lặng nhìn Lục Trạch một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, đều mang lên bàn hết rồi. Alice cười hì hì nói tiếp, vốn dĩ chúng ta còn định đi gọi học trưởng nữa đấy. Lục Trạch cười cười xấu hổ, luôn cảm giác bản thân dường như chẳng làm gì cả, có phải hơi lười quá không? Thế là, ánh mắt hắn sáng lên, chạy đến phòng bếp lấy bát đũa, ta xới cơm cho các ngươi. Alice nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch, cảm ơn học trưởng. Lục Ly cũng lườm Lục Trạch một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng nói, ừm. Xới cơm, ngồi xuống, Alice liên tục gắp thức ăn cho Lục Trạch. Học trưởng, cái này là hoàng kim tô, ăn rất ngon, được làm từ hoàng tinh đằng. Thật sao? Để ta nếm thử. Học trưởng, món sườn nướng này cũng không tệ nha, thơm lắm. Lục Trạch quả thực cảm động, Alice đúng là một cô gái dịu dàng tốt bụng, quan trọng là còn biết nấu ăn. Nếu như có thể, rất muốn cưới về nhà làm vợ, lại nói, nếu mình thổ lộ có được không nhỉ? Dường như Alice đối xử với mình rất tốt, chương 204, khí tức quen thuộc cũng không biết có phải là vì mình cứu được tính mạng của nàng, nên nàng mới cảm kích mình, hay là đã có ý với mình nữa. Vả lại, ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, không nghĩ nhiều nữa. Lục Ly bên cạnh nhìn Lục Trạch cảm động ăn món ăn Alice gấp cho, đôi môi mím chặt, mắt sáng lên, lạnh nhạt lấy ra điện thoại. Rất nhanh, Lục Trạch đang vui vẻ ăn cơm chợt nghe được một thanh âm trẻ trâu khiến hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ali mùi mùi của ta đáng yêu chói mắt như thế, ta đây đã sớm khắc ghi vào trong lòng, sao có thể làm như không thấy. Má nó, Lục Trạch ngay ra nhìn Lục Ly bình tĩnh nghe hết một lần ghi âm, cuối cùng nàng cất điện thoại vào, cười cười với hắn, nghịch ngợm le lưỡi nói, ca ca, Ali không cẩn thận ấn nhầm rồi. Lục Trạch, mẹ nó ta có ngu mới tin ngươi. Mặt Lục Trạch đầy vẻ, sống không còn gì luyến tiếc, cứ như vậy, ngay cả Alice đáng yêu cũng biết lịch sử đen tối của hắn rồi sao? Mà Alice bên cạnh đang gắp một miếng thịt nướng hơi ngừng tay lại, đưa mắt nhìn Lục Ly. Một lát sau, ánh mắt hai người tách ra, có chút phức tạp, Alice cười hì hì mở miệng nói, học trưởng cùng Ali thật sự là huynh muội tình thâm nha. Sau đó, nàng đặt thịt nướng vào trong chén Lục Trạch, nói, học trưởng, ta cũng phải ăn cơm, tự ngươi ăn đi. Lục Trạch thấy Alice dường như không có phản ứng gì, liền hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười gật đầu, được rồi, vất vả cho ngươi, Alice. Sau đó, hắn bất đắc dĩ nhìn Lục Ly đang ăn từng ngụm cơm nhỏ. Chật, có cách nào lấy bản ghi âm đó đi không nhỉ? Luôn cảm thấy để lịch sử đen tối của mình vào trong tay người này thì thật là bất an quá. Lục Ly chú ý tới ánh mắt Lục Trạch, dịu dàng cười với hắn một tiếng, Lục Trạch, khó chịu. Sau đó, ba người trầm mặc ăn xong cơm. Ăn xong, Lục Trạch chủ động xông pha rửa chén. Có người nói, bắt đầu từ lúc nào thì một người mới trở thành đàn ông thật sự. Có người nói, đó là khi người đó cảm thấy rửa chén là một niềm hạnh phúc. Không nói đấy rốt cuộc có phải là đáp án tiêu chuẩn hay không, nhưng ở thời đại này, rửa chén chỉ cần bỏ hết vào trong máy rửa chén là xong. Cho nên Lục Trạch cũng không biết đây có được tính là hạnh phúc hay không. Xử lý xong xuôi mọi thứ, Lục Trạch đi ra ngoài. Trong đại sảnh không có hai người kia, đại khái là đã đi tu luyện hoặc vào trong phòng Lục Ly rồi. Lục Trạch lên lầu, bắt đầu tiếp tục tu luyện, vẫn như cũ, cảm ngộ phong hệ thần thông. Liên tục sử dụng quả cầu pha lê phong hệ, Lục Trạch nhanh chóng nhận ra, lĩnh ngộ liên quan tới phong hệ thần thông của mình đã chạm đến bình cảnh. Hiển nhiên, quả cầu pha lê ẩn chứa phong hệ thần thông của Thanh Lang khổng lồ cũng chỉ đến trình độ này mà thôi. Bởi vì mấy ngày này Lục Trạch vẫn chưa nắm chắc có thể giết được sư tử màu đỏ. Nên lúc này đây hắn cũng không có quả cầu pha lê hỏa hệ, tu luyện lực lượng thần thông đến cực hạn, phong hệ thần thông cũng đến cực hạn, vận dụng linh lực cũng đến cực hạn, thời khắc này Lục Trạch chuẩn bị bắt đầu tu luyện tu vi cùng linh lực nhục thân. Bấy giờ, trước mặt hắn là một đoàn sáng khổng lồ màu đỏ rơi ra từ thanh lang khổng lồ, đủ để hắn sử dụng mấy ngày. Sau khi sử dụng xong đoàn sáng, Lục Trạch vận khởi dẫn khí quyết, bắt đầu tu luyện. Ban đêm, Lục Trạch lại bị đánh một lần nữa, sau đó hắn im lặng quay về căn phòng của mình. Cái tên khốn vô liêm sỉ kia, biết dựa vào lực lượng lúc đầu đã không thể đánh được hắn, đã độc ác nêu ra một đống áp lực cho hắn, rồi tự mình nâng cao lực lượng. Thế là, Lục Trạch lại bị treo lên đánh 360 độ không sót miếng nào. Thật vô sỉ. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, hắn nhắm mắt lại. Trong không gian săn thú, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, mỉm cười. Chương 205, không cẩn thận ấn sai rồi. Từ khi hắn bắt đầu mạnh lên, mỗi lần vào không gian săn thú, lưng đã không còn ê, chân đã không còn đau, ngay cả chết cũng không phải sợ. Dù sao, hiện tại trừ một vài tình huống đặc biệt ra, kỳ thật hắn đã rất khó chết ở khu vực này rồi. Vận dụng phong hệ thần thông, Lục Trạch trước tiên tìm mấy cái đồng thỏ, ngắm nhìn mấy bé thỏ đáng yêu, thuận tiện thu một đợt đoàn sáng nhỏ màu đỏ, đây là để cho Alice và Lục Ly dùng. Sau đó, ánh mắt Lục Trạch trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Hôm nay hắn muốn đi làm việc lớn. Hắn muốn chứng minh, hiện tại hắn đã là một thợ săn vừa lãnh khốc vừa vô tình. Đúng, không sai, hắn muốn đi săn giết tất cả thế lực tà ác trên mảnh thảo nguyên này, chính là đám sư tử màu đỏ. Đám sư tử này thường xuyên dùng hỏa cầu tấn công hắn không biết bao nhiêu lần, tà ác đến cùng cực. Vận chuyển phong hệ thần thông, Lục Trạch bắt đầu tìm kiếm lên con mồi. Sau một lát, Lục Trạch trốn ở trong bụi cỏ len lén nhìn con sư tử màu đỏ cao hơn 2 mét cách đó không xa. Thân thể nó hùng tráng, thon dài mạnh mẽ, da lông màu đỏ như đang bị hỏa diễm thiêu đốt, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ và cường đại. Đương nhiên, những thứ đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là con hàng này lạc đàn. Phong hệ thần thông của Lục Trạch lan tràn, xác định trong phạm vi 2 cây số không có đồng bạn của nó. Thế là, nụ cười của Lục Trạch dần dần trở nên thiếu đạo đức, quang huy màu lưu ly lấp lóe, gió nhẹ màu xanh cuốn quanh, sau đó, quang mang chậm rãi thu liễm. Trong nháy mắt, Lục Trạch mở ra 2 lần lực lượng tăng phúc, trước mắt đây là chiến lực mạnh nhất của hắn, đã đạt đến huyền vũ cảnh bát tầng. Sư tử màu đỏ cảm nhận được khí thế của Lục Trạch, nháy mắt bộ lông màu đỏ tung bay. Nó cảnh giác quay đầu nhìn Lục Trạch, nó dữ tợn nhe răng, ánh mắt hung hãn, thân thể khổng lồ hơi cúi thấp, bày ra tư thế tấn công. Nơi nào đó trên thảo nguyên mênh mông, một người một sư tử đứng đối mặt nhau, trên thân cả hai nở rộ khí thế khủng bố mãnh liệt như thủy triều, hóa thành một cơn sóng ép đám cỏ xanh cao mấy chục mét chung quanh đổ rạp. Ngao, sư tử màu đỏ đột nhiên ngửa đầu gào thét, trong miệng nó ngưng kết hỏa diễm nóng bỏng, hóa thành một hỏa cầu to cỡ cái chậu rửa mặt. Hỏa cầu không ngừng xoay tròn, lực lượng khủng khiếp bên trong như núi lửa ngủ say, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sư tử màu đỏ há mồm phun một cái, hỏa cầu hóa thành cột sáng màu đỏ thiêu đốt không khí, phóng tới chỗ Lục Trạch. Cỏ xanh dọc đường nháy mắt bị đốt thành tro bụi, mặt đất cháy đen một mảnh, nhiệt độ không khí đột ngột lên cao, thế công mãnh liệt vô cùng. Lục Trạch hơi mấp máy môi, tay phải lóe lên thanh quang, gió lốc hiển hiện xoay tròn. Sau đó, cánh tay vung nhẹ, gió lốc bay về phía hỏa cầu. Trong quá trình bay, gió lốc càng lúc càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Những nơi nó đi qua, cỏ xanh bị xé rách, thổ nhưỡng bị xoắn đứt, thảo nguyên trở nên hỗn độn. Oanh, hỏa cầu va chạm với gió lốc, dao động lực lượng kinh khủng bắn ra bốn phía, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sóng lửa và lưỡi dao gió quét ngang bốn phía, toàn thân Lục Trạch lưu động thanh phong, ngăn cản sóng lửa và lưỡi dao gió cuốn về phía hắn, ánh mắt hắn băng lãnh, hai đầu gối khẽ cong, hai chân dùng sức. Oanh. Mặt đất bị đạp vỡ, một cái hố lớn xuất hiện dưới chân Lục Trạch, thân thể hắn mượn nhờ tác dụng phản lực và phong hệ thần thông lập tức thuấn di, nháy mắt xuất hiện ngay trên đỉnh đầu sư tử màu đỏ. Chết đi cho ta, ánh mắt Lục Trạch lóe lên dữ tợn, chân phải đạp xuống, trên chân cuốn quanh gió lốc, xoay tròn cắt đứt không khí, phát ra tiếng vang ô ô chói tai. Đây là một kích toàn lực của Lục Trạch, đủ để khai sơn phá thạch. Rống. Gió lốc phong áp thổi linh quang bên ngoài thân thể sư tử màu đỏ dao động không ngừng, ngay cả da lông cũng bị lưỡi dao gió bén nhọn cắt mất mấy đoạn, sư tử màu đỏ giữ tận nhăn mũi, há mồm về phía Lục Trạch, lộ ra răng nhọn sắc lạnh. Linh quang màu đỏ toàn thân nó nháy mắt tăng vọt, hỏa diễm như tuân theo sự khống chế của nó, thiêu đốt kịch liệt ngoài thân, ngưng tụ ra một áo giáp hỏa diễm. Âm. Lục Trạch đạp một cước xuống áo giáp hỏa diễm, áo giáp rạn nứt. Khối vụn hóa thành hỏa diễm bắn ra bốn phía, cuối cùng biến mất. Chương 206, cảm giác có chút bành trướng nhưng trong nháy mắt bị áo giáp hỏa diễm cản trở, sư tử màu đỏ đạp bốn chân xuống đất, thoát khỏi công kích của Lục Trạch. Oanh, vị trí sư tử màu đỏ mới vừa đứng xuất hiện một cái hố to, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hai chân đạp lên mặt đất lần nữa, đuổi theo sư tử màu đỏ. Hắn phát hiện, lực lượng sư tử màu đỏ cực mạnh, nhưng tốc độ so với hắn thì hình như chậm hơn một chút. Sư tử màu đỏ né tránh một cước của Lục Trạch, nổi giận gầm rú một tiếng, toàn thân giấy lên hỏa diễm cao mấy mét, đốt bãi cỏ phạm vi mười mấy mét chung quanh thành tro bụi. Sau đó, nó đạp lên mặt đất, đánh tới Lục Trạch. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thân thể lưu ly của Lục Trạch, khiến thân thể hắn càng thêm óng ánh. Hắn siết chặt quyền phải, gió lốc cuốn quanh quyền, quang huy lưu ly chớp động, đánh về phía sư tử màu đỏ. Ánh mắt sư tử màu đỏ cực kỳ hung hãn, nó nhấc chân phải lên, hỏa diễm đang cháy hừng hực có chút thay đổi, hóa thành một lợi trảo hỏa diễm càng thêm khổng lồ cũng càng thêm khủng bố, lợi trảo đánh thẳng tới Lục Trạch. Một trảo một quyền va chạm, sóng lửa cùng gió lốc lại một lần nữa càng quét tứ phương. Một người một sư tử khựng lại trong nháy mắt, sau đó biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã cách xa vài trăm mét, tiếng va chạm lại tiếp tục vang lên. Oanh! Oanh! Trong vòng mấy phút, Lục Trạch cùng sư tử màu đỏ va chạm mấy chục lần, đất đai cỏ xanh trong phạm vi mấy cây số trở nên khô cằn, để lại hàng loạt hố sâu lớn nhỏ không đều. Một mùi thịt nướng mê người tràn ngập không gian, cũng không biết là con vật xui xèo nào đã bị nướng chín. Lại một lần va chạm nữa, Lục Trạch và sư tử màu đỏ cách xa nhau vài trăm mét thì ngừng lại, chăm chú nhìn đối phương, bầu không khí có chút ngưng trọng. Lục Trạch hít mũi một cái, hơi nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lạnh như băng có chút dao động. Thật là thơm, muốn ăn cơm. Mà giờ khắc này da lông toàn thân sư tử màu đỏ đã vỡ vụn không ít, từng tia máu tươi chảy ròng ròng xuống mặt đất khô cằn bên dưới, phát ra tiếng suy suy, thậm chí còn bốc lên khói xanh. Lục Trạch nhìn thân thể thụ thương của đối phương, nhếch miệng cười một tiếng, cho dù hiện tại mình không sử dụng hỏa hệ thần thông quấy nhiễu hỏa hệ thần thông của đối thủ, vẫn có thể áp chế nó như cũ. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, mình hoàn toàn có thể chém giết nó trước khi thân thể sụp đổ do sử dụng lực lượng thần thông quá độ. Hiện tại, ở khu vực này, hắn đã có thể được xem là thợ săn đỉnh cấp. Sư tử màu đỏ cảm nhận được ý trào phúng của Lục Trạch, nó giữ tận há to miệng, rít gào trầm trầm. Toàn thân bừng bừng hỏa diễm, phóng lên trời cao gần 10 mét, thiêu đốt không khí chung quanh đến vặn vẹo. Lục Trạch nhìn sư tử màu đỏ hung hãn, hắn liếm môi, gió nhẹ cuốn quanh toàn thân hắn chậm rãi gia tốc, biến thành gió lốc khuấy động không khí. Xác nhận qua ánh mắt, một người một sư tử lại va chạm nhau một lần nữa. Oanh! Oanh! Oanh! Sóng lửa cùng cuồng phong quét ngang, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, sau một lát, tiếng rống của bên nào đó vang lên. Lục Trạch vung tay phải hóa chưởng thành đao, một lưỡi dao gió óng ánh màu xanh dài chừng trăm thướng hung hăng trảm lên trên người đối phương, chém rách da lông màu đỏ, cơ bắp cứng cỏi, xương cốt bền bỉ, máu tươi nóng bỏng bắn lên không trung, sư tử màu đỏ ngã xuống đất, ánh mắt Lục Trạch băng lãnh, nháy mắt xuất hiện trước người sư tử màu đỏ đang giãy dụa cố đứng lên, lưỡi dao gió xẹt qua, đầu lâu rơi xuống, sư tử màu đỏ cường đại cuối cùng đã hoàn toàn mất đi sự sống. Lục Trạch nhìn đối thủ chậm rãi hóa thành tro tàn, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, khóe miệng hắn dương lên, lộ ra ý cười, ta, Lục Trạch, thành công rồi. Quá mạnh. Ta là vô địch, Lục Trạch trong lòng đắc ý, chí ít trước mắt ngoại trừ đám đại lão ngẫu nhiên đi ngang góp mặt kia ra, thì sư tử màu đỏ này đã là sinh vật mạnh nhất, nhưng mà sinh vật mạnh nhất đó hôm nay đã ngã quỵ dưới đao của hắn. Hiện tại, hắn là ông trùm ở thảo nguyên này. Chương 207, vây ngụy cứu triệu. Nơi này do hắn định đoạt. Lục Trạch nhặt quả cầu pha lê hỏa hệ, đoàn sáng nhỏ màu đỏ và đoàn sáng nhỏ màu tím ở trên mặt đất lên, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện. Như vậy, vấn đề tiếp theo là, đợt lát nữa sẽ đi giết thanh lang khổng lồ hay là sư tử màu đỏ đây? Nhất thời Lục Trạch sa vào buồn rầu, đúng lúc này, mấy tiếng trống vang lên, Lục Trạch lập tức cứng người, toàn thân căng thẳng nhìn xem chung quanh. Khi thấy rõ ánh mắt không hề có ý tốt của năm con sư tử màu đỏ, khóe miệng hắn giật giật, sắc mặt cũng thay đổi. Vừa rồi vì quá kích động, mà hắn hoàn toàn không chú ý tới bản thân đã bị bao vây. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục lại cơ thể đau nhức vì ban nãy mở ra gấp đôi lực lượng quá lâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chớ hoảng sợ, vấn đề cũng không phải là quá lớn, Lục Trạch cảm thấy mình còn có thể cứu vãn được. Chí ít, hắn chưa sử dụng tới hỏa hệ thần thông. Năm cột lửa bùng lên trên thảo nguyên, Lục Trạch bị vây ở giữa khóe miệng co giật, mồ hôi toát ra trên trán. Mẹ nó, nóng quá, đáy mắt hắn giấy lên lửa đỏ, sau đó năm cột lửa chậm lại, uy thế cũng thoáng giảm mấy phần. Nhưng, ngay cả như thế Lục Trạch cũng nhíu chặt mày. Muốn quấy nhiễu năm con sư tử, độ khó không phải ở mức bình thường, chưa nói mức độ quấy nhiễu cũng trở nên rất thấp. Ánh mắt Lục Trạch ngưng lại, ánh sáng lưu ly, ánh sáng xanh lấp lóe, lực lượng mở ra, hắn lập tức tiến vào trạng thái mạnh nhất, bởi vì sử dụng lực lượng thần thông liên tục, cảm giác đau nhức toàn thân càng ngày càng nhiều, Lục Trạch không khỏi nhếch nhếch miệng. Cảm giác đau cả người thật toan sản, nhưng đều bị năm phần tử tà ác bao vây, Lục Trạch tự nhiên không thể nhận túng. Xông lên chơi một đợt lại nói. Chơi không lại thì chạy. Năm con sư tử cảm nhận được ba động lực lượng kinh khủng truyền tới từ bên trong cơ thể ở bọn chúng xem ra là vô cùng gầy yếu của Lục Trạch, ánh mắt lập tức trở nên cẩn thận, hung ác mấy lần, rao. Năm tiếng trống vang lên, hỏa diễm trên thân bọn chúng hóa thành hỏa cầu đánh về phía Lục Trạch, đáy mắt Lục Trạch chợt lóe thanh quang, thân thể nháy mắt phóng lên tận trời, né tránh hỏa cầu oanh kích, sau đó, tiếng nổ kinh khủng vang lên sau lưng hắn, khí lãng nóng rực nương theo ánh lửa bùng lên. Khi Lục Trạch quay đầu lại, vị trí ban đầu hắn đứng đã xuất hiện một hố sâu to gần 100 mét, Lục Trạch nhìn tim đều lạnh. Mẹ a! Năm hỏa cầu chi thuật khủng bố như vậy sao? Thay đổi số lượng gây nên chất lượng cũng đổi a! Lục Trạch còn chưa kịp cảm thán xong, năm đạo hỏa diễm hóa thành cự trảo chụp về phía hắn. Lực lượng kinh khủng ba động khiến không khí chấn động ầm ầm, khí lãng bắn ra bốn phía, Lục Trạch ánh mắt băng lãnh, thân thể trầm xuống. Nháy mắt xuất hiện trên mặt đất, đối mặt với loại sư tử xa công lành nghề này, trừ khi hắn bay đủ cao, không thì hắn thà xài dò chạy trên thảo nguyên còn được việc hơn. Nếu như bay đủ cao thì, Lục Trạch không khỏi nghĩ tới con thanh lang khổng lồ bị con ưng to tổ bố tóm đi làm đồ ăn kia. Chật! Quả nhiên vẫn nên quên đi. Mạng nhỏ quan trọng, thật đụng phải kim sắc cự ưng hắn ngay cả chạy đều chạy không thoát. Ở trên mặt đất, tỷ lệ trốn thoát còn cao hơn tí. Lúc đáp xuống đất, đáy mắt Lục Trạch chợt lóe ánh lửa, hỏa trụ đang bùng cháy trên thân con sư tử màu đỏ cách hắn gần nhất bỗng chấn động, có hơi bất ổn. Mặc dù dùng hỏa hệ thần thông quấy nhiễu năm con sư tử một lần rất khó nhưng hiệu quả quấy nhiễu một con thì lại rất rõ ràng. Ánh sáng xanh chớp động, Lục Trạch đạp hai chân trên đất, thân thể hóa thành gió nhẹ, biến mất tại nguyên chỗ, lúc hắn lại xuất hiện đã ở bên cạnh phần bụng bên trái con sư tử kia rồi. Nắm đấm tay phải đang định tung ra. Lục Trạch cảm nhận được bên trái mình có cảm giác nóng rực truyền tới, hắn liếc xem, phát hiện một con sư tử gần nơi này nhất đã xuất hiện bên cạnh mình, cự trảo mang theo hỏa diễm đánh về phía Lục Trạch. Vây ngụy cứu triệu, chương 208, mãnh liệt khó chịu. Lục Trạch cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trên cự trảo, khóe miệng giật giật má nó phối hợp quá đáng quá đấy, đòn tấn công của hắn xem như xuất kỳ bất ý, con sư tử kia còn có thể chơi ra chiêu này. Không phải đã nói không thể thành tinh sao? Cái này cũng chưa tính, Lục Trạch đã cảm nhận được khí tức một con sư tử khác ở khá xa cũng đang nhanh chóng tiếp cận, không cần một chớp mắt nữa là có thể lại bao vây hắn lại như cũ. Lãnh mang chợt lóe trong mắt, Lục Trạch quả quyết lựa chọn từ bỏ tiến công. Lục Trạch không có tự tin một quyền của hắn sẽ khiến con sư tử này đánh mất sức chiến đấu, nhưng một trảo của con sư tử kia đã đủ khiến hắn bị thương nặng. Nếu bị thương nặng, sau khi bị vây quanh, Lục Trạch chẳng phải sẽ thành đồ chơi cho lũ này hay sao? Không được. Hắn lúc này đã là một thợ săn thành thục rồi. Loại sai lầm này không thể có, thân thể một biến mất tại chỗ, lại một lần nữa thoát khỏi vòng vây của năm con sư tử. Nếu nói ưu thế duy nhất của Lục Trạch bây giờ thì chính là tốc độ nhanh hơn một bậc so với năm con sư tử màu đỏ. Vừa mới thoát ly vòng vây, thanh quang nơi đáy mắt Lục Trạch lấp lóe, mấy ngàn đạo phong nhận màu xanh xuất hiện trên không. Bàn tay hắn khẽ nhấn, mấy trăm đạo phong nhận chia nhau chém về phía bốn con sư tử. Còn hơn 1.000 phong nhận còn lại thì tập trung công kích con sư tử đứng ở xa đội nhất, đồng thời, hỏa diễm cũng dấy lên trong mắt Lục Trạch, hỏa trụ trên thân sư tử bị tập kích khẽ chao đảo, trở nên không ổn định, cảm nhận được uy hiếp to lớn, con sư tử bị tập kích có hơi bối rối gầm rú một tiếng, bốn con còn lại lập tức gào đáp lại, lực lượng toàn thân phun trào, muốn đánh tan phong nhận đang chém về phía mình, đi trợ giúp con bị tấn công. Nhưng mà... cái này vẻn vẹn chỉ là làm nền mà thôi. Ánh mắt Lục Trạch lạnh băng, nhìn xuống cảm giác trống rỗng sau khi bộc phát toàn bộ lực lượng, bạo phát lần nữa, bắp thịt toàn thân đang run rẩy, từng sợi máu tươi trào ra cơ thể, Lục Trạch nghiền ép lực lượng toàn thân hết mức. Âm, thân thể của hắn hóa thành lưu quang đi theo mấy ngàn thanh phong nhận phóng về phía con sư tử màu đỏ ấy, ánh sáng lưu ly toàn thân tăng vọt, tay phải Lục Trạch thanh quang chớp động, đấm ra một quyền, Quyền kình màu xanh lập tức đánh vào trên người con sư tử, bởi vì hỏa hệ thần thông bị quấy nhiễu nên đang gian nan chống cự phong nhận. Một trận tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, con sư tử xấu số gào lên đau đớn, thân thể to lớn bị lực lượng khủng bố đánh bay thành một đường vòng cung trên không trung, rơi ra xa mấy chục thước. Lục Trạch ho ra một tia máu tươi, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, lại biến mất tại chỗ lần nữa. Hắn xuất hiện trước người con sư tử bị thương, phong nhận xẹt qua, con sư tử chết ngắt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, bộc phát tối đa, Lục Trạch đã giết được một con. Lúc này, những con sư tử còn lại mới đánh tan phong nhận, khi thấy đồng bọn mình bị Lục Trạch giết chế, chúng gầm thét dữ tợn lao về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn bốn con sư tử lao đến, đắng cả lòng. Lần bộc phát siêu cực hạn vừa rồi đã khiến hắn có cảm giác cơ thể bị đào rỗng, bây giờ hắn có lòng mà không có lực. Lục Trạch vội vàng nhặt lên các loại quần sáng rồi vội xoay người chạy, cái gì cũng khoan nói, tìm động thỏ cái đã. Lục Trạch vừa mới xoay người chạy được mấy trăm mét liền cảm thấy một đạo uy áp kinh khủng xông về phía mình, thân thể vốn bị trọng thương của hắn bị uy áp làm cho nặng thêm, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, một ngọn lửa màu đỏ từ trên trời giáng xuống, mang theo hoa mỹ lưu quang, rơi xuống trước mặt cách Lục Trạch mấy trăm mét. Sau đó, hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, một con sư tử màu đỏ cao hơn 4 mét xuất hiện, thú nhãn ẩn chứa hỏa diễm, thân thể mạnh mẽ hùng tráng, lông bờm dày đặc như hỏa diễm thiêu đốt. Đỉnh đầu còn có một sừng dài mấy chục cm tựa như huyết ngọc, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Lục Trạch nhìn con sư tử hiện ra từ trong lửa cháy này mà tóc gáy dựng lên, cơ bắp căng cứng, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cảm giác nguy cơ rèn luyện qua bao lần chiến đấu nơi đây nói cho Lục Trạch biết, con độc giác sư tử này rất mạnh. Chương 209, có chút khẩn trương. Đúng lúc này, bốn con sư tử vốn đang giữ tợn dí theo Lục Trạch sau khi nhìn thấy con độc giác sư tử liền lập tức trở hiền hòa. Nhu thuận chạy chậm tới trước mặt đối phương, cọ cọ vào thân thể hùng tráng rồi khẽ gầm gừ. Lục Trạch. Hắn nháy nháy mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn mấy con sư tử vô cùng dịu ngoan kia, trong đầu toàn dấm chấm hỏi. Đờ mờ. Mấy con hàng này thật là sư tử màu đỏ ban nãy dữ tợn đuổi theo muốn chơi chết hắn à. Sau đó, Lục Trạch biến sắc, ánh mắt hơi kỳ quái nhìn lông bờm của con sư tử độc giác mới xuất hiện, lại nhìn bốn con sư tử nhỏ hơn một vòng không có lông bờm chung quanh. Mẹ a, chẳng lẽ đây là sư tử đực và sư tử cái? Những con sư tử cái này cũng quá dịu ngoan rồi. Lục Trạch nhìn con sư tử đực vẻ mặt cao lãnh, uy phong lẫm lẫm kia, khóe miệng giật giật, ghen ghét khiến ta xấu xí. Chật, hậu cung hài hòa ghê. Đây chính là mộng tưởng không thể miêu tả mà tất cả đàn ông ít nhiều cũng đều từng mơ mà. Ngay tại lúc Lục Trạch nghĩ mấy chuyện có không kia, một sợi lửa đỏ đột nhiên bùng cháy từ trên người hắn. Lục Trạch thấy cả người đau đớn, lâm vào trong bóng tối, khi hắn khôi phục thị lực liền thấy bản thân đã ở trong gian phòng quen thuộc. Mồ hôi lạnh ứa ra, cả người hắn đau tới run rẩy. So với ngọn lửa của sư tử cái, ngọn lửa của con sư tử đực kia mạnh hơn nhiều lắm. Với cường độ nhục thân hiện tại của Lục Trạch cũng chết ngay tại chỗ, quả thật không chung đẳng cấp mà. Lục Trạch cắn răng nhịn cảm giác đau đớn kịch liệt kia xuống. Thù này, hắn nhớ kỹ, không chỉ có thù giết chết mình. Quan trọng nhất chính là hậu cung con sư tử kia hài hòa khiến Lục Trạch khó chịu trong lòng. Thù này mà không báo sao chịu được. Sáng sớm, tiếng hót của chim nhỏ không biết tên vang lên ngoài cửa sổ, ánh nắng mang theo chút ấm áp và gió nhẹ thoảng vào trong phòng. Ánh nắng nhu hòa chiếu lên gương mặt tuấn tú đang ngồi xếp bằng trên giường của Lục Trạch khiến lông mày hắn khẽ giật giật. Linh lực trong hư không không ngừng bị hút vào, nhét đầy trong cơ thể hắn, mỗi một tế bào đều tản ra linh lực ba động. Sau đó, Lục Trạch chậm rãi mở mắt. Đáy mắt hỏa diễm thiêu đốt, lại có thanh sắc lưu quang hiện lên. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, khí tức mang theo vài phần nóng rực, tựa hồ ẩn chứa chút chút ánh lửa. Hai tay hắn nắm chặt, cảm nhận được lực lượng lưu chuyển trong cơ thể, Lục Trạch khẽ cười. Bàn tay mở ra, tay trái có hỏa diễm bùng cháy, tay phải gió nhẹ cuồn cuộn, quang mang đỏ thẫm chợt lóe lên trong mắt, hỏa diễm nơi tay trái hóa thành một tia sáng màu đỏ rơi vào trong tay phải, dung hợp với gió nhẹ ở đó. Quá trình dung hợp không hề trì hoãn chút nào, tự nhiên hài hòa. Sau đó, hỏa diễm theo gió chập chờn, chậm rãi bừng lên, dần dần bao cả bàn tay Lục Trạch lại. Phong và hỏa tựa hồ đang vào nhau, nương nhau mà sống cũng giúp nhau lớn mạnh. Từ sau khi Lục Trạch bị hùng sư độc giác màu đỏ kia đốt thành tro bụi, đã qua 20 ngày, các phương diện của Lục Trạch đều được tăng lên, mặc kệ là nhục thân, linh lực, tinh thần, thần thông vẫn là kỹ xảo đều có tiến bộ, không sót cái nào. Chiến lực của Lục Trạch lúc này đã đạt tới đan võ cảnh tầng 2. Đây còn là chưa tính chiến lực bộc phát của hắn khi dung hợp hỏa diễm thần thông cùng phong hệ thần thông. Tối qua, lúc chiến đấu với Merlin bá phụ, Lục Trạch khiến đối phương giật mình, nhìn hắn như nhìn quái vật. Một tháng trước, chiến lực của hắn bất quá chỉ là huyền vũ cảnh tầng 2 mà thôi, thời gian một tháng, chiến lực của Lục Trạch đã tăng lên một đại cảnh giới. Mặc dù Lục Trạch lúc này đã là linh thể nhưng tốc độ tăng như vậy vẫn quá khủng bố, hỏa diễm trong tay hắn tắt đi, gió nhẹ cũng tan biến. Lục Trạch đứng lên, duỗi lưng một cái, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, Lục Trạch cười, trong mắt hiện lên mấy phần chờ mong, hôm nay, Nam Cung Tĩnh sẽ tới đón hắn. Hắn lập tức sẽ lên chiến trường. Khẩn trương khẳng định vẫn là có, chương 210, đừng làm mất mặt nhân tộc. Là chiến trường đấy. Chắc chắn là nơi xác phơi đầy đồng, mạng người như cỏ rác, thực lực không đủ chắc rằng sẽ như bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, nhưng trong lòng Lục Trạch cũng có hơi chờ mong. Theo ý Merlin đại thúc thì với thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần đủ quân công, Lục Trạch đã có thể đảm nhiệm chức thiếu úy trong quân đội rồi. Đương nhiên. Với thân phận học sinh của Lục Trạch thì cũng chỉ là chức thiếu úy không có thực quyền. Theo lời Merlin, khu vực học sinh đi chiến đấu thường đều là khu vực xung đột không quá kịch liệt, sẽ không có cường giả hành tinh cấp. Mà Lục Trạch lại còn là người mới tới, nhiệm vụ cũng tương đối nhẹ nhàng. Với thực lực của hắn, chỉ cần hắn đủ cẩn thận, bảo mệnh có lẽ sẽ tương đối đơn giản. Áp xuống suy nghĩ trong lòng, Lục Trạch ra cửa, vào phòng vệ sinh rửa mặt, xuống lầu. Dưới lầu, Lục Văn, Phó Thư Nhã, Lục Ly đã chờ hắn, chờ Lục Trạch ngồi xuống, Phó Thư Nhã nhìn hắn hơi phức tạp nói, con trai ngoan, con quyết định rồi sao? Về việc Lục Trạch đi chiến trường, Phó Thư Nhã và Lục Văn cũng biết, chiến trường chắc chắn sẽ có tử vong, Phó Thư Nhã không yên lòng, nhưng dù sao con mình cũng lớn, nó làm quyết định dù nàng không an tâm nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, mẫu thân đại nhân, con của mẹ chính là nam nhân có thể tiến thối tự nhiên trong trùng triều đấy. Chiến trường bé bé thôi, không có việc gì đâu. Lục Văn khẽ hừ, mặc dù nghe nói thực lực hiện tại của ngươi giờ không tệ nhưng đừng có khinh thường, trên chiến trường, chết nhanh nhất chính là loại tân binh không biết trời cao đất dày như ngươi. Phốc, Lục Văn còn chưa nói xong đã bị Phó Thư Nhã trấn áp, nàng trừng mắt, con trai sắp đi rồi, ngươi không thể nói lời dễ nghe được à. Khóe miệng Lục Văn giật một cái, trong lòng nín thở. Hắn rõ ràng đang nhắc nhở thôi mà. Cái này cũng trách hắn sao? Lục Trạch hít mắt cười nhìn vẻ mặt có hơi tủi thân của Lục Văn, trong lòng hơi vui. Lão cha luôn thích gây chuyện với hắn, gặp báo ứng ha, nhưng lời lão cha nhà mình nói, Lục Trạch vẫn nghe, hắn gật đầu nghiêm túc đáp, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Có đại lão từng nói, phải coi trọng kẻ thù về mặt chiến thuật, xem thường kẻ thù về mặt chiến lược. Hắn là một tân binh, đương nhiên phải nhớ kỹ lời dạy của đại lão. Lục Văn thấy Lục Trạch gật đầu nghiêm túc cũng thở ra nhẹ nhõm. Con trai nhà mình đi tới chiến trường, dù hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng không có nghĩa hắn không lo lắng. Lục Ly cũng hơi lo lắng nói, Lục Trạch, nhất định phải cẩn thận đó. Lục Trạch hơi ngẩn ra, hắn nhìn Lục Ly cười, an tâm đi, được rồi, ăn cơm đi, lão sư các ngươi không phải nói sáng nay sẽ đến sao? Cơm nước xong xuôi nhìn xem còn quên gì không? Thu thập đồ vật xong. Đừng để người ta chờ, Phó Thư Nhã mở miệng, đám người bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Phó Thư Nhã bắt đầu hỏi Lục Trạch về các loại đồ hắn mang đi. Nửa tiếng sau, sau khi xác nhận Lục Trạch không quên gì, Phó Thư Nhã mới gật đầu hài lòng. Lúc này, Merlin cùng Alice đi đến, Alice đi tới bên cạnh Lục Trạch, mỉm cười, học trưởng, trên chiến trường nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Lục Trạch cười cười, yên tâm đi. Merlin mở miệng cười nói, tiểu tử thúi. Chỉ cần ngươi không chơi quá điên, với thực lực của ngươi thì cũng không có vấn đề gì, dù sao bị hắn đánh lâu như vậy, bảo mệnh vẫn là được. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhìn Merlin nói, cảm ơn sự dạy bảo của bá phụ trong thời gian qua. Nếu như không có Merlin chỉ điểm, hắn tuyệt đối không tiến bộ nhanh như vậy. Merlin nhìn Lục Trạch nghiêm túc như thế, hơi sững sờ, cười, ngươi là thiên tài của nhân tộc ta, dạy bảo ngươi là đương nhiên, huống chi, khúc sau Merlin không nói. Nhưng trừ Phó Thư Nhã và Lục Văn, bốn người còn lại đều biết Merlin muốn nói gì, thực lực Phó Thư Nhã và Lục Văn quá thấp, biết cũng không có chỗ tốt, Merlin cũng không nói ra. Hắn nhìn Lục Trạch, lên chiến trường đừng làm mất mặt nhân tộc ta.